Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 446, ăn nhiều, góc truyện audio.com, Thiên Diệp ôm hai tay nhìn Mạc Phi tràn đầy ghét bỏ nói. Người là nói, các người mấy cái mạo hiểm như vậy đại nguy hiểm đi vào, kết quả, liền thu hoạch một con thỏ. Mạc Phi gật gật đầu, khẽ thở dài một hơi, nói. Đúng vậy, vẫn là một con thiếu chân con thỏ. Kia con thỏ, liền sợi lông đều không thuộc về các ngươi. Thiên Diệp cắn chặt răng, toái toái niệm địa đạo. Kia đảo cũng không đến mức, Lâu Vũ đem nhẫn không gian con thỏ cái đuôi lấy ra tới. Mạc Phi trừng lớn mắt tràn đầy ngạc nhiên nói, này không phải kia con thỏ cái đuôi. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta Sấn Vương Uy Hành cùng Trình Mặc Bạch không chú ý trộm giấu đi. A Nga, ngươi thật là xấu. Thiên Diệp hướng tới Lâu Vũ làm mặt quỷ địa đạo, Mạc Phi tràn đầy sùng bái mà nhìn Lâu Vũ, ngươi cũng thật lợi hại, nhổ răng cọp a. Làm Vương Uy Hành biết phi tấu chết ngươi không thể. Lâu Vũ trong mắt hiện lên vài phần lạnh giọng, Lâu Vũ tự tin tràn đầy nói. Thật muốn đánh lên tới ai tấu ai còn không nhất định đâu, ta chưa chắc không phải đối thủ của hắn. Mạc Phi, Thiên Diệp đem con thỏ cái đuôi đoạt qua đi, ta như thế nào cảm giác được kim loại hương vị. Lâu Vũ híp híp mắt nói. Bởi vì này con thỏ là chỉ con rối, trong đó hẳn là dùng kim loại. Thiên Diệp vuốt ve trong tay con thỏ cái đuôi, có chút tiếc nuối nói. Bên trong hẳn là dùng không ít kim loại hiếm, chỉ tiếc lượng thiếu điểm. Mạc Phi bĩu môi, nói, thấy đủ đi, có liền không tồi. Thiên Diệp rất có hứng thú nói, nghe nói lần này mộ địa hành trình, đã chết rất nhiều cao thủ. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, thiên cấp lúc đầu cao thủ, hoàn toàn liền không đủ xem, phía trước đối mặt kia chỉ tam đầu yêu thú thời điểm, liền đã chết thật nhiều cái thiên cấp, kết quả kia chỉ yêu thú đã chết mộ địa nguyên văn bí cảnh trong vòng, lại có một đống quái vật nghe nói, duyên thọ dược tề căn bản không có người phát hiện, cũng không biết là bị người trộm cấp ẩn nấp rồi, vẫn là thứ này, đã sớm bị bên trong yêu thú nuốt lấy. Thiên Diệp chống cằm, như suy tư gì nói. Nghe nói Uông Dương Phi tiền bối cùng Trác Tuyết Bay tiền bối đuổi theo kia chỉ tam đầu yêu thú, bất quá đáng tiếc làm kia yêu thú cấp chạy trốn. Mạc Phi híp híp mắt nói, quả nhiên chạy trốn sao? Thiên Diệp gật gật đầu, nói, đồn đãi là nói như vậy. Mạc Phi nhún vai, nói, đừng động cũng không làm chuyện của chúng ta. Mộ địa tin tức truyền ồn ào huyên náo, Uông Dương Phi cựu tử nhất sinh ở mộ địa trung tìm được rồi duyên thọ dược tề tin tức lan truyền mở ra, lại dẫn tới vô số người tiến đến mạo hiểm. Ở liên tục đã chết mười mấy thiên cấp tu giả lúc sau, này cổ nhiệt chiều chậm rãi lui xuống dưới. Mạc Phi đám người vẫn luôn đãi ở Trần Quốc âm thầm mà chú ý mộ địa bên kia tình hình. Người nói hôm nay lại đã chết một cái thiên cấp, thật là thế sự vô thường a. Mạc Phi thở ngắn than dài địa đạo, Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi đầy mặt hướng tới nói. Nếu ta lúc ấy ở cái kia thiên cấp cao thủ bên cạnh thì tốt rồi, mộ địa nguyên văn bí cảnh có lẽ không có gì thứ tốt nhưng là một cái thiên cấp cao thủ thân gia hẳn là vẫn là thực phong phú. Lâu Vũ bĩu môi, nói, đừng nói như vậy, liền tính là thiên cấp cao thủ cũng vẫn là có kẻ nghèo hèn. Mạc Phi, tỷ như sư phụ ngươi. Lâu Vũ đương nhiên địa đạo, Mạc Phi chớp chớp mắt nói có đạo lý a. Trình Mặc Bạch cái này thiên cấp cao thủ hỗn, góc truyện audio.com. Thật sự là quá thảm, còn thường thường muốn hắn cái này làm đồ để tiếp tế. Mạc Phi nghiêng đầu, có chút hoang mang nói. Chết như thế nào như vậy nhiều người, vẫn là có người không muốn sống hướng trong sấm đâu. Lâu Vũ nhún vai, nói. Số tuổi thọ tới rồi đi, nghe nói Uông Dương Phi tìm được rồi duyên thọ dược tề, rất nhiều người đều điên rồi, duyên thọ dược tề có tam chi, hiện tại chỉ có một chi có tin tức luôn có nhân vi xa vời hy vọng nguyện ý thử một lần. Mạc Phi híp mắt nói. Kia duyên thọ dược tề phối phương, nghe nói xuất thế. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, nghe nói bị thiên sơn phái người mang đi, muốn bắt tới tay, sợ là không dễ dàng. Mạc Phi ha hả cười cười, nói, không có việc gì, chờ ta thành thiên cấp dược tề sư, không cần ta làm cái gì cũng tự nhiên sẽ có người, đem phối phương đưa đến ta trên tay. Lâu Vũ cười cười, nói cũng là, Mạc Phi ăn nướng BBQ Mỹ vị vô cùng tinh thú thịt khô, hỏi. Kia chỉ tam đầu yêu thú, có rơi xuống sao? Nghe nói kia tinh thú, chạy đến Trung ương Đại Lục đi, một qua đi, liền ăn không ít tinh sư, bị mấy cái thiên cấp cao thủ, liên thủ trọng thương lúc sau, liền trốn đi. Lâu Vũ nói, Mạc Phi chớp đôi mắt nói, trốn đi à, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, kia yêu thú bị liên tục bị thương nặng, nghe nói thực lực đã đại không bằng trước. Mạc Phi bắt tay duỗi hướng về phía trang thịt khô mâm, lại bắt cái không có. Mạc Phi chớp chớp mắt có chút thất vọng địa đạo. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, Không có, người ăn không hảo, Mạc Phi nhíu nhíu mày, khó hiểu nói. Như thế nào nhanh như vậy liền không có, ta cũng chưa như thế nào ăn. Ta lại đi cho ngươi kia một chút, Lâu Vũ có chút chần chờ hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hảo a, nhiều lấy điểm, nghe nói kia chỉ tam đầu yêu thú thịt đại bổ, ăn một ngụm là có thể duyên thọ 10 năm, ngẫm lại khiến cho người thèm ăn a. Điều này đây tin vịt ngoa đồ vật ngươi thật đúng là tin. Lâu Vũ không cho là đúng địa đạo, Mạc Phi nhún vai, nói. Ta chính là tưởng nếm thử sao. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, dãy dụa một hồi, nói. Phi Phi, ngươi gần nhất ăn có phải hay không có điểm nhiều a? Mạc Phi ngẩng đầu, đôi mắt bất thiện nhìn Lâu Vũ, nói. Ngươi là có ý tứ gì? Chê ta ăn nhiều, không có a, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi có phải hay không có, một người ăn, hai người bổ, sở hữu ăn tương đối nhiều. Lâu Vũ nghiêng đầu nói. Khụ khụ, Mạc Phi đột nhiên ho khan đi lên. Lâu Vũ vỗ vỗ Mạc Phi bối, nói. Không có việc gì đi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, ngươi ở mơ mộng hão huyền đâu đi. Có lẽ không phải đâu, ngươi muốn thực sự có ta liền không phải mơ mộng hão huyền, không phải sao? Ta gần nhất như vậy nỗ lực cho dù có cũng không kỳ quái a. Lâu Vũ liếc mắt đưa tình mà nhìn Mạc Phi nói. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, lắc lắc đầu, nói. Không có, phẩy, Lâu Vũ đôi tay chống ở Mạc Phi bên cạnh người, nghiêm trang nói. Cái này có thể có. Mạc Phi vẻ mặt đau khổ, nói. Cái này thật không có. Ngươi xác định không có? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi cắn cắn môi, nói. Không biết, Lâu Vũ cười cười, lôi kéo Mạc Phi tay, nói. Mặc kệ có hay không, ta mang ngươi đi chắc chắc đi. Mạc Phi lắc lắc Lâu Vũ tay, không có thể ném rớt, không cần đi, nào có dễ dàng như vậy à? Thiên Diệp dùng khuỷu tay chạm chạm Tô Vinh, nói. Vinh Vinh, ngươi nói Phi Phi có hay không à? Tô Vinh nhún vai, nói. Không biết a, bất quá, Mạc Phi thiếu gia gần nhất giống như béo không ít cũng so phía trước càng có. Góc truyện audio.com, thể ngủ, nhìn dáng vẻ hình như là có khả năng là mang thai. Thiên Diệp phồng lên quai hàm, nói, nếu là Phi Phi có, vậy phiền toái. Tô Vinh khó hiểu mà nhìn Thiên Diệp hỏi, phiền toái, như thế nào phiền toái? Thiên Diệp nghiêng đầu, nói, ta là Mạc Phi hắn ca a. Con của hắn nếu là sinh ở ta đằng trước về sau ta nhi tử, không được quản con của hắn kêu ca ta nhiều thật mất mặt a. Tô Vinh mắt trợn trắng, nói, loại chuyện này có cái gì hảo so đo. Thiên Diệp cầm eo, nói, loại sự tình này như thế nào có thể không so đo đâu, đây là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng. Tô Vinh mắt trợn trắng, nói, ngươi thật đúng là nhàm chán. Thiên Diệp ôm chặt Tô Vinh, nghiêm túc nói. Xem ra ta muốn càng nỗ lực mới được. Tô Vinh bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Không cần, Thiên Diệp, vì cái gì? Tô Vinh nhún vai, nói. Ta đã có, phải không? Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết, thật tốt quá ta nhi tử, nhất định là ca ca. Thiên Diệp tràn đầy hưng phấn mà nói. Tô Vinh bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Là ca ca vẫn là đệ đệ, vẫn là nói không nhất định sự. Thiên Diệp đắc ý rào rạt cười cười, nói. Ta nhi tử kia khẳng định là ca ca liêu. Lâu Vũ nắm Mạc Phi tay đi ra, đầy mặt vui mừng nói. Thiên Diệp, Tô Vinh, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Phi Phi đã mang thai 2 tháng. Thiên Diệp lưng đeo xuống tay, đắc ý rào rạt nói. Ta cũng muốn nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Vinh Vinh đã mang thai 4 tháng. Lâu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. 4 tháng, Thiên Diệp ngươi không phải là ở phùng má giả làm người mập đi. Thiên Diệp nhìn Lâu Vũ, nói. Ngươi xem ta là cái loại này từ không thành có người sao? Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Ngươi chính là cái loại này người a. Thiên Diệp, ai nha, ngươi cái hỗn đản, tìm tấu đâu, có phải hay không? Mạc Phi nghiêng đầu, đánh giá Tô Vinh, tò mò nói. Vinh Vinh, ngươi thật sự có. Tô Vinh gật gật đầu, nói. Ân, ta mấy ngày hôm trước phát hiện còn không có tới kịp nói. Chúc mừng, Mạc Phi cười cười nói. Cùng vui, Tô Vinh đạm cười nói. Thiên Diệp nhìn đến Mạc Phi cùng Lâu Vũ rời đi, đôi mắt nhịn không được chuyển động một chút, thấu tiến lên hỏi. Vinh Vinh, ngươi hoài mấy tháng a? Tô Vinh mắt trợn trắng, nói. Ngươi hiện tại mới nhớ tới hỏi ta chăng? Vừa rồi, ngươi không phải cùng Mạc Phi cùng Tam Hoàng tử nói có 4 tháng. Thiên Diệp gãi gãi đầu, nói. Cái này chúng ta thua người không thua trận sao? Tô Vinh thở dài, nói. Mới 1 tháng mà thôi a. Thiên Diệp chớp chớp mắt nói. Nguyên lai mới 1 tháng sao? Tô Vinh gật gật đầu, nói, đúng vậy, Nhan Thần cùng Cảnh Thần một trước một sau đi đến, Nhan Nhan, Mạc Phi có chút vui sướng mà hô một tiếng, Phi Phi, nghe nói, ngươi mang thai ta cho ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon. Nhan Thần nhấp nháy mắt nói, Mạc Phi lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói, vẫn là Nhan Nhan ngươi đau lòng ta quá cảm động. Nhan Thần cùng Cảnh Thần ở Mạc Phi dưới sự trợ giúp đã bước vào nhân cấp cảnh giới. Cảnh Thần trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở Thế Vương uy hành trợ thủ, Cảnh Thần thực lực tuy rằng kém, nhưng là ở luyện khí phương diện, rất có thiên phú, rất được Vương uy hành thưởng thức. Gần nhất quá hảo sao? Mạc Phi hỏi, Nhan Thần gật gật đầu, nói, thực hảo a, nếu không có cảnh gia người dây dưa không rõ, liền càng tốt. Nhan Thần cổ cổ quai hàm, phía trước bọn họ nghèo túng thời điểm, cảnh gia người bộ mặt dữ tợn, làm Nhan Thần cảm thấy phiền chán, này. Góc truyện audio.com sẽ bọn họ phát đạt cảnh ra kín người là nịnh nọt thấu đi lên, làm Nhan Thần cảm giác càng phiền chán. Vậy y hảo, đúng rồi, Vinh Quốc lại đây Trần Quốc người có khỏe không? Mạc Phi nói, Nhan Thần gật gật đầu, nói, còn hảo Trần Quốc người xem các ngươi mặt mũi, đối đãi Vinh Quốc người còn tính hữu hảo, chỉ là Vinh Quốc người thực lực so với Trần Quốc vẫn là yếu đi rất nhiều, bất quá, lại ma hợp nhất đoạn thời gian, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, Nhan Thần khẽ thở dài một hơi, nói, lưu tại Vinh Quốc người, nghe nói toàn đã chết. Mạc Phi nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một hơi, Vinh Quốc cùng Lạc Nhật Xâm ly đến như vậy gần, phía trước đại chiến, quả nhiên lan đến Vinh Quốc người. Nhan Thần nhìn Mạc Phi, nói, Mạc Phi, những người đó không muốn đi, có thể làm ngươi đều làm, ngươi không cần tự trách. Mạc Phi cười cười, nói, ta biết ta chỉ là cảm giác sinh mệnh thật sự thực yếu ớt a. Nhan Thần gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đối với những cái đó lên trời xuống đất không gì làm không được cao thủ mà nói, Vinh Quốc người, bất quá là con kiến giống nhau tồn tại. Chỉ có cũng đủ cường, mới có thể khống chế vận mệnh a. Mạc Phi nhịn không được cảm khái nói. Nhan Thần gật gật đầu, nói. Đúng vậy, không đủ cường, chỉ có thể ôm đùi. Cách chương.